Bất Diệt Long Đế, chương 3431, ngươi chọc nhiễu loạn quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chí tôn thần binh quá ít, mỗi một kiện đều là đại tộc chấn tộc chi bảo, sẽ không dễ dàng vận dụng. Coi như cái này đại tộc thiếu tộc trưởng, nhiều nhất ban cho một kiện cũng không tệ rồi, sẽ không giống tiểu bạch dạng này tùy ý liền lấy ra hai kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai kiện chí bảo, một kiện lực công kích siêu cấp hung tàn, một kiện phòng ngự cực kỳ biến thái, cái này cũng không muốn phổ thông đại viên mãn chí tôn thần binh. Tiểu bạch bên người đi theo 5 cái chí cường giả, vũ đại nhân thực lực so thiên hà hội hội trưởng đều mạnh, theo vừa rồi bắt đầu tình huống phán đoán, mấy cái này chí cường giả rõ ràng đối tiểu bạch nói gì nghe nấy. Đây chính là tiểu bạch hộ vệ, có thể tùy ý phái ra 5 cái chí cường giả làm hộ vệ tiểu bạch tộc đàn khẳng định siêu cấp cường hãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hai điểm này cũng không thể chứng minh tiểu bạch liền là cảnh vương gia tộc hài tử, đây chỉ là thiên hà hội hội trưởng một loại trực giác theo tiểu bạch nữ khí hành vi làm dáng đoán được. Vấn đề là, hắn có thể làm sao đều đã đến loại cục diện này, hắn chỉ có từ chiến đến cùng. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giống như có thể đem tiểu bạch cầm xuống giao cho Nguyệt gia, có lẽ cũng là một cái công lớn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn một khối ngọc phù xuất hiện, trùng điệp bóp nát. Lúc trước hắn đã thông chi tất tộc đại trưởng lão hẳn là rất sớm đã xuất phát, vị này là núi dựa của hắn, hắn đem chính mình một cái tôn nữ bảo bối đưa cho tất tộc đại trưởng lão tôn tử, đồng thời cấp ra rất nhiều hứa hẹn, xem như đại trưởng lão môn hạ một con chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hà hội gần nhất tại Khuếch Trưng, đây cũng là giúp đại trưởng lão đánh thiên hạ, hắn bên này tao ngộ khốn cục, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, coi như không xuất thủ tới cũng là một sự uy hiếp. Bên kia tiểu bạch thân thể lần nữa lóe lên tiến vào bảo tháp bên trong, bảo tháp quang mang một thịnh hướng một cái chí cường giả đánh tới, cái kia chí cường giả vội vàng tránh né. Đáng tiếc bảo tháp bên trong sinh ra cường đại trọng lực để tốc độ của hắn đại giảm. Tia bảo tháp nhẹ nhõm va chạm tới, cái này bảo tháp cũng không có lực công kích va chạm cũng không có để hắn bị bất cứ thương tổn gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, cường giả này đột nhiên cảm giác không thích hợp bởi vì cái này bảo tháp bên trong một loại khác quang mang lóe lên, sau đó bảo tháp bên trong truyền đến trọng lực biến mất thay vào đó lại là hấp lực cường đại, hắn thân thể thế mà bị bảo tháp hút vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hội trưởng, cứu ta, chấm, hắn hoảng sợ kêu to lên, bên kia bảo tháp quang mang lần nữa lóe lên, tiểu bạch xuất hiện, vung lấy chiến đao đối đầu của hắn trọng trọng phách xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên hà hội hội trưởng cùng một đám cường giả quét tới, lại vừa hay nhìn thấy tiểu bạch chém giết cường giả này một màn. Cường giả này thân thể hoàn toàn không thể động, bị tiểu bạch như chặt dưa hấu trùng điệp một bổ, sau đó cái ót tự bạo liệt. Tê tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền bên trong còn thừa lại có mười mấy cái quân sĩ, thấy cảnh này toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, đây là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sao, vì cái gì giống như là mổ heo làm thịt dê nhẹ nhõm, cái này tiểu công tử đến cùng là ai vậy mà như thế dữ dội. Xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hà hội hội trưởng ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, lần này hắn biết xem như triệt để bại, hắn mới vừa rồi còn muốn đem tiểu bạch bắt được, hiện tại xem ra là người si nói mộng a, giống như còn không rút lui lời nói kia có lẽ bọn hắn hội. Sẽ, toàn bộ chết ở đây. Hắn không phải là đồ ngốc, đánh không lại khẳng định không thể liều mạng, dù sao quay đầu có thể để tất tộc hỗ trợ tìm về cái này chàng tử, hiện tại không cần thiết đi chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân rất mạnh, hắn đừng nói chiến thắng Vũ đại nhân, tiếp tục đánh, hắn nói không chừng sẽ còn bị Vũ đại nhân cho đánh chết. Sở dĩ hắn trầm ngâm một hơi thời gian, quát to. Rút lui, hắn thả ra một cái cường đại công kích đem Vũ đại nhân bức lui, sau đó điên cuồng hướng đông bắc phương hướng bay đi. Còn lại chí cường giả nhao nhao bắt trước, đều phóng xuất ra áp cái dương tuyệt kỹ đem đối thủ bức cho lui, lúc này mới kinh hoàng rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, một cái chí cường giả vừa mới rút lui trăm dặm, bay qua một phiến khu vực lúc cái này khu vực bên trong đột nhiên toát ra một đoàn màu đen hỏa diễm thoáng cái tựu bành trướng mà ra, đem hắn cho bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chí cường giả nhìn chằm chằm vào tiểu bạch bọn hắn, phòng ngừa tiểu bạch bọn hắn phóng thích cường đại sát chiêu, làm sao nghĩ đến giữa không trung đột nhiên xuất hiện hỏa diễm hắn bỗng chốc bị hỏa diễm bao phủ đi vào. Trong đầu của hắn hiện ra nguy cơ chí mạng, cảm giác toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn gào lên đau xót. Hội trưởng, cứu, hắn còn chưa hô xong, toàn thân đã giấy lên hừng hực liệt hỏa, rất nhanh biến thành than cốc, sinh cơ bị mẫn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Thiên Hà hội trưởng bọn hắn thân hình dừng lại, nhìn lướt qua tới, vừa vặn nhìn thấy Lục Ly thân hình nổi lên, Thiên Hà hội trưởng ánh mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hắn là biết đến, thấy tận mắt Lục Ly xuất lĩnh đại quân đồ sát. Nhưng ở trong lòng của hắn Lục Ly liền là một cái đế cấp tổng hợp chiến lực, nhưng so sánh Thánh Hoàng thôi lúc nào có thể diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vẫn là miểu sát. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám dừng lại, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn bên này chết ba cái, một cái bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nếu là còn không trốn, sợ là toàn bộ đều phải để lại hả? Lão đại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch mục quang nhìn về phía Lục Ly, ý tứ rất rõ ràng, hỏi thăm Lục Ly có muốn đuổi theo hay không giết giống như truy sát Tiểu Bạch thế nhưng là có nắm chắc toàn bộ đều cho lưu lại. Lục Lương lắc đầu, hắn cùng Thiên Hà hội ân oán không phải rất sâu. Bọn hắn lập tức sẽ hồi trở lại Đông Cảnh, về sau có thể sẽ không đến Nam Cảnh, sở dĩ không cần thiết chém tận giết tuyệt. Vạn một ngày xông hội. Sẽ, hội trưởng cho cùng dứt dậu, bên này có tử thương, vậy liền không đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Lục Ly thu hồi không gian giới, bay trở về chiến thuyền bên trong, bên kia Tiểu Bạch cũng thu hồi không gian giới, cũng thu hồi bảo tháp. Nhưng ở hắn cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn vừa mới bay trở về, nơi xa tựu vang lên từng đạo tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch cùng Lục Ly con mắt đều híp lại, Vũ Đại Nhân trong mắt cũng là một mảnh lạnh buốt chi ý. Thiên Hà hội trưởng đây là chưa từ bỏ ý định, có cường giả đến chi viện muốn tiếp tục làm một cuộc. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch thần niệm quét đi qua, sau đó khóe miệng cười lạnh chi ý càng đậm, hắn nhìn thấy Thiên Hà hội trưởng bên người một cái có chút quen mặt thân ảnh, quay đầu đối Lục Ly khẽ cười nói. Hắn hậu trường tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có dám hay không động thủ. Tất tộc đại trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt thì có chút ngưng trọng, hắn nhận ra đến đây trợ giúp cường giả cầm đầu chính là tất tộc đại trưởng lão. Đã có thể đảm nhiệm tất tộc đại trưởng lão chức vụ kia chiến lực khẳng định phi thường mãnh liệt. Giống như tất tộc quyết tâm muốn chiến, chuyện kia liền phiền toái tất tộc thế nhưng là có một cái đại viên mãn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, bên kia tất tộc đại trưởng lão bọn hắn bay tới, nhìn thấy bong tàu bên trên đứng đấy Lục Ly Tiểu Bạch trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát. Mặc dù hắn đoán được là Tiểu Bạch bọn hắn, đắc đạo xác định về sau hắn vẫn là nội tâm cực kỳ xoắn xuýt cùng khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xuất lĩnh Thiên Hà hội trưởng bọn hắn bay tới, hết thảy 15 cái chí cường giả, tất tộc tới bên này không ít cường giả. Đến Tiểu Bạch bọn hắn tiền phương mấy ngàn dặm, hắn ngừng lại, Thiên Hà hội trưởng chỉ vào Tiểu Bạch nói ra. Đại trưởng lão, liền là bọn hắn, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a, bọn hắn vô pháp vô thiên, không chỉ xem thường tất tộc, hắn nói nguyệt gia cũng không tính là cái gì, đây quả thực là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngậm miệng, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, quát lớn, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch sau đó khe khẽ thở dài chắp tay nói ra. Tiểu Bạch công tử thủ hạ không hiểu chuyện mạo phạm ngài. Mấy cái này ta đều mang tới, ngài muốn làm sao xử trí đều được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà hội trưởng cùng còn lại mấy cái chí cường giả đều trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn gặp tất tộc đại trưởng lão, đem sự tình nói chuyện đại trưởng lão lập tức mang theo bọn họ đi tới. Đại trưởng lão tới lại không phải cho bọn hắn báo thù mà là đem bọn hắn đưa tới cho Tiểu Bạch giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hà hội hội trưởng phản ứng rất nhanh, hắn con ngươi nhất chuyển, mang theo run giọng hỏi. Vị này là Cảnh Vương chi tử, Tất Tộc đại nguyên lão mặt không biểu lộ gật đầu nói. Phía đông vị kia Chí Tôn công tử, các ngươi lần này chọc sự tình quá lớn, đừng nói lão phu, coi như Nguyệt tộc đều không bảo vệ được ngươi. Các ngươi van cầu Tiểu Bạch công tử đi, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cỗ toàn thay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.